Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 7, cốt đăng dạ thoại. 4. Ngươi nói hắn ca hát. Hắn hát cái gì bài hát? Đinh Tiềm cảm thấy hiếu kỳ. Ta làm thời điểm không quá chú ý, nghe có chút giống như ca dao, nhưng ca từ không phải là tiếng Hán. Không phải là tiếng Hán. Ừ, ngược lại ta là một chữ đều không nghe hiểu. Để cho Liễu Phỉ vừa nói như thế, cái này tiểu nam hài quả thực có chút tà tính. Tựa hồ cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ không nói ra được quỷ quyệt. Đinh Tiềm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông kết quả. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi Liễu Phỉ. Ngươi đem Giang Hải đào điện vựng sau đó đây. Ta tìm đến một cái xe đẩy nhỏ đem hắn kéo vào hồ đồng. Mang tới một cái bỏ hoang trong phòng kho. Sau đó thì sao? Ta đem hắn cột vào một cái trên ghế salon cũ. Ba hết quần áo của hắn. Đem hắn đánh thức. Cha hỏi hắn năm đó Khúc Hạo Dân cường gian án kiện chân tướng. Ba quần áo của Quang cha hỏi. Người thật đúng là đủ nặng miệng. Ta vốn chính là pháp y. Xử lý thi thể thời điểm không có chả mặc quần áo thi thể. Đã sớm kiến quán không trách. Bất quá đối với người bình thường mà nói, cảm giác nhục nhã thường thường chính là hắn kiên cố nhất phòng tuyến tâm linh. Đem nó phá hủy, người này cũng không kém liền mềm mại xuống một nửa. Đừng nói cho ta, người vẻn vẹn tua rồi quần áo của hắn. Không có làm đừng, ta còn dùng thủ thuật đao hù dọa hắn. Hắn thực ra chính là một nhát gan như chuột nhân. Buộc hắn nói thật cũng không có không phải là bao nhiêu khí lực. Đinh Tiềm cau mày một cái. Sau đó đâu rồi? Ngươi chẳng lẽ không có trừng phạt hắn? Đối với hắn tốt nhất trừng phạt chính là đem năm đó thật tướng công với chúng. Dĩ nhiên ta cũng sẽ không dễ dàng thả hắn. Ta đem hắn một tia không treo ném ở nơi đó liền đi. Ngược lại 3-4 ngày không người quản cũng chết không được. Giam cầm hắn địa phương ở trong tiểu khu. Ta đoán chừng nhất định sẽ có người phát hiện. Liễu Phỉ nói thuật trải qua đã bắt đầu với cảnh. Sát nắm giữ chứng cớ xuất hiện khác nhau rồi. Thấy Đinh Tiềm im lặng không nói gì nhìn nàng. Liễu Phỉ đã minh bạch nguyên nhân. Lần trước chúng ta gặp mặt. Ta nhớ được ngươi đề cập tới. Nói Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng đều là bị ngược sát tới chết. Thuận lợi lời nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát nhận được báo án, chạy tới hiện trường lúc Giang Hải Đào thi thể đều đã bốc mùi. Trải qua kiểm nghiệm xác suy đoán, thời gian chết ở 1 tuần tả hữu. Nói cách khác, Giang Hải Đào chính là ở ngươi đem hắn dụ dỗ đến thương khố không lâu bị giết hại. Toàn thân hắn bị đao giải phẫu đâm 174 đao. Đào Đào cũng cố ý tránh được bộ vị yếu hại. Đây là đơn thuần thi ngược hành vi. Còn chân chính chí mạng thủ đoạn là hung thủ cưỡng bách Giang Hải Đào nuốt vào 1000 mai cương châm. Lúc ấy Giang Hải Đào còn sống, theo dạ dày ngoạc nguậy. Cương châm đâm thủng dạ dày vách tường cùng nội tạng khí quan. Đưa đến trong cơ thể mất máu quá nhiều cùng bị nhiễm tử vong. Vị thứ hai người bị hại Lý Túc Lăng cùng hắn nguyên nhân cái chết giống nhau như đúc. Làm sao có thể bước một người nuốt 1000 cây kim? Các người chắc chắn không có lầm. Đúng là không tưởng tượng nổi giết người phương thức. Bình thường mà nói, cho dù nuốt 1 cây châm cũng rất khó làm được. Huống chi là 1000 căn. Nhưng đây là pháp y lặp đi lặp lại xác nhận kết quả. Về phần hung thủ đến tột cùng là như thế nào để cho Giang Hải Đào nuốt vào những kim này? Tạm thời còn không có tra rõ. Liễu Phỉ suy tư một chút. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Ồ, dùng băng. Đinh Tiềm ngay sau đó bừng tỉnh. Đúng là biện pháp tốt, đem rất nhiều cương châm đông vào khối băng bên trong đúng là thuận lợi nuốt. Đến khi khối băng ở trong dạ dày hòa tan sau, còn lại cương châm tựu là chí mạng nhất hung khí. Không nghĩ tới khốn nhiễu chuyên án tổ lâu như Vậy vấn đề khó khăn để cho Liễu Phỉ hời hợt liền giải quyết. Liễu Phỉ tự giễu nói, bây giờ ta có phải hay không là nhìn càng giống như hung thủ. Đinh Tiềm gật đầu một cái, đúng vậy, đao giải phẫu hành hung, cuồng đâm người bị hại trên trăm đao, tuy nhiên cũng có thể tinh chuẩn tránh chỗ yếu. Tinh như vậy chuẩn đao pháp phổ nhà thông thái khẳng định không làm được. Mà ngươi, tinh thông giải phẫu, thiện trường sử dụng thủ thuật đao, cùng người bị hại có cha chú mâu thuẫn. Hơn nữa, còn có đầy đủ chứng cớ tỏ rõ, ngươi là cuối cùng cùng người bị hại tiếp xúc nhân. Nếu như ngươi là cảnh thám, gặp phải phù hợp những thứ này tiêu chuẩn người hiềm nghi, ngươi bắt không tóm nàng. Liễu Phỉ lạnh thích một tiếng, xem ra ta còn thực sự là một cái lãnh khốc thay đổi tay liên hoàn người phạm tội giết người đâu. Rồi, nhưng là, ta không hiểu, nàng dừng một chút, ngươi tại sao phải giúp ta như vậy một cái chứng cớ xác thật người phạm tội giết người. Đinh Tiềm ngớ ngẩn, có lẽ, bởi vì ngươi là Ôn Hân biểu muội đi, ta đây cái làm tỷ phu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đây là ta đã nghe qua nát nhất lý do, vậy ngươi cứ coi nó là một cái nát lý do chứ. Đinh Tiềm cười ha hà, nói tiếp Giang Hải Đào đi, ngươi bắt cóc cái kia Thiên, ép hỏi ra rồi ngươi muốn chân tướng sao? Đúng bằng không, ta cũng sẽ không nữa đối Lý Túc Lăng động thủ, bây giờ ngươi lại phải xuống tay với Dương Hân. Chiếu nói như vậy, năm đó phụ thân người kia lên cường gian án kiện người bị hại cùng người chứng kiến toàn bộ đều là người mục tiêu là ấy ư? Ta không hiểu, kết quả là dạng gì lý do đáng giá ngươi quyết đánh đến cùng làm như thế? Ngươi không phải là như vậy người ngu, rốt cuộc là tại sao? Bởi vì ta ba là bị hãm hại. Ngươi nói cái gì? Bởi vì ta ba là bị hãm hại. Ngươi nghe rõ chưa? Cặp kia lạnh lùng con mắt đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Nóng rực, Liễu Phỉ ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm. Từng chữ nói. Một nhóm hèn hạ vô sỉ nhân. Ngụy trang thành người bị hại cùng người xem. Dùng một bộ thiên y vô phùng lời nói dối biên tạo đồng thời để cho người ta lòng đầy căm phẫn cường. Gian án kiện, lừa gạt quan tòa, lừa gạt toàn bộ không biết chân tướng mọi người. Đem một cái vô tội thầy thuốc dẫm vào địa ngục, để cho hắn ra phá nhân vong, chọn đời thoát thân không được. Những thứ kia hỗn chướng lại chỉ coi nó là thành một cái người thông minh trò chơi. Đã sớm quên mất không còn một mống. Tiêu Dao tự tại sống nhiều năm như vậy, chỉ bằng một điểm này, coi như ta thật giết chết bọn họ cũng không quá đáng. Kia Thê Mỹ Thống khổ ánh mắt thật sâu đâm vào trong lòng Đinh Tiềm, để cho hắn có loại đồng mệnh tương liên cảm động. Bọn họ đều có như thế cứng rắn vỏ ngoài, cùng như thế yếu ớt tâm linh. Bọn họ kiên cường mà cuộc sống cô độc đến, chỉ bởi vì bọn họ càng hiểu rõ quý trọng bọn họ thật sự yêu say đắm hết thảy. Ngươi có chứng cớ sao? Đinh Tiềm tỉnh táo hỏi Liễu Phỉ. Có, nhưng còn chưa đủ đầy đủ. Liễu Phỉ nói, dù sao cũng là 20 năm trước vụ án. Chỉ dựa vào Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng bọn họ khẩu cung, cùng với nhất đoạn thu âm còn chưa đủ. Ta còn muốn càng nhiều. Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, có thể đem ngươi biết toàn bộ đều nói cho ta biết. Có lẽ ta, không cần, Liễu Phỉ cắt đứt, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Ta tự mình biết nên làm như thế nào. Hiện tại đến nơi đều tại bắt ngươi. Ngươi lại bị thương. Ngươi chắc chắn tự có năng lực bắt được ngươi muốn chứng cớ. Liễu Phỉ ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm. Ánh mắt phức tạp mà quấn quýt. Thành thật mà nói. Bây giờ ta căn bản không biết có thể không thể tin ngươi. Ta nhìn không thấu được ngươi. Càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Là bởi vì Ôn Hân sự tình sao? Ngươi không nên nhắc lại nàng. Bây giờ ta không muốn nghe. Chờ ta sự tình giải quyết xong rồi hãy nói. Liễu Phỉ dùng rằng từ trên ghế nằm đứng lên. Trốn tựa như hướng ngoài nhà đi. Đinh Tiềm đưa tay ngăn lại nàng.